Chàng rể phế vật, chương 429, tai nạn của huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, bóng dáng Bạch Hổ bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, anh ta đã xuất hiện trước mặt Vincent. Vincent ngẩng đầu, thoát cái đã trông thấy Bạch Hổ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta. Sau khi Vincent kịp phản ứng lại thì Bạch Hổ đột nhiên vung trường đao. Da đầu Vincent tê dần. Tốc độ của Bạch Hổ thật sự quá nhanh. Phải biết rằng ưu thế lớn nhất của huyết tộc đó là ở phương diện tốc độ, có thể nói là nhanh không ai bì kịp. Mà giờ phút này, ưu thế về tốc độ mà Vincent luôn tự hào nhất đã biến mất. Vincent biến sắc, một nhát đao khủng khiếp lao vụt đến. Sự đe dọa vô cùng lớn đến tính mạng bỗng chốc xuất hiện trong lòng Vincent. Đúng như Trần Xuân Độ nói, trong mắt Long Quân, vốn dĩ huyết tộc không thể tính là người. Những huyết tộc này trong mắt Long Quân chỉ đơn giản là một đám bọc da người mà thôi. Lại hành động ăn tươi nuốt sống như dã thú. Loại dã thú tàn nhẫn này nhạy cảm với nguy hiểm sống chết hơn nhiều so với người bình thường. Gần như trong nháy mắt, Vincent không kịp suy nghĩ quá nhiều. Lúc cảm giác nguy hiểm đến tính mạng xuất hiện trong lòng, Vincent nhanh chóng lùi về phía sau không chút do dự, khiến cho nhát dao kia chém hụt. Trước đây, bác sĩ sinh vật hàng đầu ở hải ngoại đã từng nghiên cứu. Cho dù là con người hay thú dữ thì đều có linh cảm đối với sống chết. Đây là một loại phản ứng có thể tính toán được nhờ cơ thể. Chỉ có điều bộ não của con người khó có thể giải thích được mà thôi. Nếu vừa nãy Vincent không có linh cảm đó thì lúc này đã bị nhát đao Bạch Hổ chém làm đôi từ lâu rồi. Chết đi, ngay cả Long Vương cũng không tự ra tay. Muốn giết tao mà chỉ dựa vào sức của mình mày thôi sao? Mơ tưởng hão huyền, Vincent khó khăn tránh né liên tục. Vừa quát, đối với mấy tên ma cà rồng như các người. Đại ca nói, loại tôm tép không cần đến báo cáo với anh ấy. Một mình tao là đã có thể xử gọn tất cả chúng mày. Giọng điệu Bạch Hổ lạnh lùng. Đột nhiên anh ta vung đao qua. Đôi đồng tử Vincent bỗng co rụt lại. Tức thời tránh không kịp. Xoẹt xoẹt, trường đao trong tay Bạch Hổ đột ngột chém ngang qua. Dễ dàng chém rách trường bào đỏ tươi như máu của Vincent ra thành từng mảnh rơi lả tả. Vincent đứng ở đó, giờ phút này dáng vẻ nhìn chật vật không chịu nổi. Bạch Hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vincent. Vai anh ta vác trường đao, còn Vincent không khác gì tên ăn mày rách dưới. Chiếc áo hoa lệ kia sau khi bị Bạch Hổ trêu đùa một phen đã rách nát thảm hại. Đương nhiên là Vincent nhìn thấu ánh mắt của Bạch Hổ, phát hiện Bạch Hổ đang trêu tức mình. Trong lòng lập tức nổi trận lôi đình. Dù có thế nào thì ông ta vẫn là trưởng lão của huyết tộc. Nhưng trước mặt Bạch Hổ lại bị đánh cho tơi tả. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Kẻ thù của Bạch Hổ ở hải ngoại còn nhiều hơn cả Long Vương. Gần như là nơi nào trên thế giới cũng có. Không biết bao nhiêu thế lực. Hễ nhắc đến Bạch Hổ là đều hận nghiến răng nghiến lợi. Những thế lực khổng lồ được gọi tên. Không có ai là không liên quan đến Bạch Hổ. Hầu như đều có thù. Cho nên, sau khi Bạch Hổ xông ra họa lớn ngập trời, đã bị nhiều thế lực khổng lồ liên hợp với nhau chuẩn bị tiêu diệt. Cuối cùng Bạch Hổ vẫn nhờ vào danh nghĩa Long Vương. Được Long Vương chăm sóc mới khiến cho những liên minh thế lực khổng lồ kia từ bỏ ý định. Không có Long Vương thu nhận. Rất có thể Bạch Hổ đã không còn tồn tại trên thế giới này từ lâu rồi. Bạch Hổ đại nhân, thật ra chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Huyết tộc chúng tôi đã bàn bạc. Chỉ cần Long Quân có thể cho huyết tộc một con đường sống. Cho dù là để lại một ngòi lửa, huyết tộc cũng cam lòng bỏ ra bất cứ giá nào. Đại trưởng lão mở miệng nói. Sau lưng đại trưởng lão, những tộc nhân của huyết tộc vây lại thành đoàn, nhìn về phía Bạch Hổ, trong ánh mắt có một sự sợ hãi không rõ. Bạch Hổ lạnh lùng nhìn lướt qua, bỗng nhiên khóe miệng anh ta cong lên, lạnh nhạt giễu cợt, bất cứ giá nào. Ha ha ha. Trong lòng đại trưởng lão và Vincent run rẩy không ngừng. Đột nhiên Bạch Hổ lạnh giọng nói. Long Vương có lệnh, một người sống của huyết tộc cũng không chừa. Ông cảm thấy, tôi sẽ làm trái mệnh lệnh của Long Vương để đàm phán với ông sao? Nội tâm đại trưởng lão rung chuyển không ngừng. Bỗng chốc, ông ta ngẩng đầu lên. Ánh mắt thẳm thẳm như sao sáng. Có một quyết định vô cùng dứt khoát. Đại trưởng lão nhìn về phía Bạch Hổ. Sự sâu xa trong mắt ông ta đột ngột biến mất. Thay vào đó là uy nghiêm lạnh lẽo khiến lòng người rét run và băng giá thấu xương. Hành động, đột nhiên đại trưởng lão hét lớn. Ánh mắt của ông ta trở nên âm u tàn độc. Hai con ngươi lạnh lùng như rắn độc. Đại trưởng lão vừa quát lên. Những huyết tộc đằng sau ông ta nháo nhào chạy đi bốn phương tám hướng. Chuyện đề cử, cua lại vợ yêu. Mà đội ngũ do Long Quân tạo thành đã bị những huyết tộc này tách ra trong nháy mắt cách chương.